sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 829, góc truyện audio.com, không cần quan tâm anh ta, nơi này cũng không phải tôi mở, anh ta muốn xuất hiện ở đâu là quyền của anh ta. Cô tựa người ra sau, xe tiếp tục chạy vào trong. Được a, Tiểu Mặc cũng không nói gì nữa. Chị rõ ràng là đang giận Đường Tổng, có thể cô đã buông xuống, cũng có thể cô cứ canh cánh trong lòng không yên. Tuyết đã rơi cả đêm, sáng hôm sau nhìn thấy chỉ có một mảng trời trắng xóa. Nhớ tới hôm nay phải quay phim nên cô đã dậy từ rất sớm. Đi studio, trang điểm, thay quần áo, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Cô ngồi ở trước gương nhìn gương mặt xinh đẹp của mình, đã lâu rồi cô không trang điểm kỹ như vậy. Nguyệt, cô thật xinh đẹp, nếu tôi là đàn ông chắc chắn sẽ yêu cô. Ellie tựa cằm lên vai cô, tay khoác cổ cô, nói, đã lâu. Vậy rồi, cô đã đổi đối tượng chưa? Tôi muốn, nhưng vẫn chưa tìm được. Ánh mắt cô nhàn nhạt nhìn mình trong gương, cô thì sao? Tôi cũng không có a, cô chưa tìm được thật sao? Ellie nghiêm túc hỏi, Ôn Thủy nhìn dáng vẻ mắt xanh tóc vàng trong gương, nghiêm túc như vậy, chắc không phải Đường Tổng chứ? Tôi không có, trong lòng cô cất giấu hình bóng của một người không thích cô. Vậy thì tốt quá, ông chủ tôi đang ở đây, anh ấy hình như rất có cảm tình với cô, hay là... Cô đi nhìn một cái thử xem, Ellie cố tình nhấn mạnh âm cuối, lông mày nhướng nhướng lên, hình như cô đã hủy hợp đồng với công ty cũ rồi nhỉ, hay là cô ký hợp đồng với công ty tôi đi. Cái này, không cần đâu, cô cười nhạt chưa nghĩ tới, một mình cô đơn lắm, ông chủ tôi lại có khí chất như vậy, đi thôi. Ellie kéo tay cô đi ra khỏi phòng trang, điểm, tôi không cần thật mà, Ellie. Cả người cô đều tỏ vẻ cự tuyệt, nếu như cô biết Ellie muốn giới thiệu đối tượng cho cô, chắc chắn cô sẽ không đồng ý, cần mà. Ellie kéo tay cô đến phòng chụp ảnh, boss, Ôn Thủy nhìn thấy một người đàn ông trong chiếc áo màu xám nhạt, đôi mắt xanh thẳm rất sâu, cả người lộ ra khí chất của một người đàn ông nước Anh lịch lãm, anh đi về phía cô, chào cô, Nguyệt. Tôi đổi tên rồi, cô cười nhạt, đây là boss của tôi, Joseph, Barker, đây là Ôn Thủy, hai người từ từ nói chuyện đi, tôi còn có bản thiết kế chưa vẽ xong. Ellie nhanh chóng rời khỏi, Ôn Thủy đưa tay về phía anh, chào anh, Joseph. Barker, anh cũng đưa tay nắm lấy tay cô, tôi cũng có tên tiếng Trung, Mộ Thích. Mộ Thích tên rất dễ nghe, cô buông tay ra, nhìn về phía phòng chụp hình, cô, thật xinh đẹp, tiếng phổ thông của anh không? Tốt, nhưng cô có thể nghe hiểu, cảm ơn đã khen, cô vẫn không nhìn anh, Mộ Thích cũng không nóng nảy, chỉ im lặng đứng bên cạnh bồi cô. Lát nữa cùng nhau ăn trưa không? Tới trưa nếu xong việc thì tính tiếp. Cô là dân chuyên nghiệp nhưng cũng đã lâu rồi không chụp hình. Nhất định có thể, Mộ Thích nhìn quần áo cô đang mặc có chút mỏng, liền cởi áo khoác lên cho cô, cẩn thận lạnh. Cảm ơn, cô đưa hai tay lên nắm lấy áo khoác, trong phòng đã mở điều hòa nhưng không gian quá lớn, đúng là có chút lạnh. Tiểu Mặc bưng ly cà phê nóng đi tới, đã nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy, người đàn ông vừa nãy là ai? Chị vậy mà lại nhận áo khoác của người khác, chị đã quên mình là đại minh tinh Ôn Thủy của Đường Sóc rồi sao? App Innovo nhóm dịch boss, cô chắc là đang vui lắm, cách để quên đi tình cũ chính là bắt đầu một tình yêu mới, cô chắc là đang chúc phúc cho chị cà phê, cô đưa ly cà phê cho Ôn Thủy, cảm ơn, em cũng chuẩn bị một ly cho Mộ Thích tiên sinh đi. Không biết anh thích mùi vị như thế nào, cô nhận ly cà phê của Tiểu Mặc quay sang ngẩng đầu nhìn Mộ Thích. Tôi thích uống trà hơn, tôi rất thích văn hóa Trung Hoa, cô có tiện đưa tôi đi tìm hiểu thêm, làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi không? Mộ Thích nhanh chóng chào mời, làm người hướng dẫn, nghĩa là phải đi về. Ánh mắt cô rất sâu, nhìn Mộ Thích một lúc liền gật gật đầu, được. Tiểu Mặc nghe câu trả lời của cô, liền chấn kinh. Chị là có ý gì? Tại sao lại muốn đi về? Không phải muốn đi Nam bán cầu sao? Không đi nữa, chụp hình cho tạp chí diễn ra rất thuận lợi, chưa tới trưa đã hoàn thành, vừa tới quán ăn Ellie đã nói có chuyện bận nên rời đi trước. Sau cùng chỉ còn lại Ôn Thủy và Mộ Thích, cô liền biết Ellie là cố ý cố gắng ghép cặp cô và Mộ Thích, nhưng cô. Phim cô đóng tôi đều rất thích, phim nào cũng xem đi xem lại vài lần, đã từ lâu rất muốn được gặp người thật. Mộ Thích cầm ly rượu lên, nhìn cô bằng ánh mắt xanh thẳm. Cô như bị hút vào đôi mắt sâu như cả đại dương kia, cũng may cô kịp hồi hồn cúi mặt xuống, anh là boss lớn, công việc bận rộn, nếu không chắc đã gặp từ lâu rồi. Không, là cô từ chối tôi. Mộ Thích nhấp một ngụm rượu, mấy lần muốn hẹn gặp cô đều bị cô từ chối. Tôi làm gì có lá gan lớn như vậy, lại đi từ chối boss lớn như anh, chắc là không cần tiền đồ nữa rồi. Cô nói như nửa thật nửa đùa, cô rất vui tính, thật không, lần đầu tiên có người nói tôi vui tính đó. Cô cúi xuống tiếp tục ăn, hai người bình tĩnh tán gẫu, cô quay sang nhìn cảnh tuyết rơi ngoài. Trời, tuyết không biết còn rơi đến khi nào. Chờ tuyết ngừng, mình đi Bắc Kinh đi, đó là thủ đô, đương nhiên phải đi tham quan trước rồi. Cô bỏ dao nĩa xuống, nói với người đàn ông ngồi đối diện. Được, cô quyết định đi. Chuyện quan trọng như vậy lại cho tôi quyết định, không phải anh lười đó chứ. Cô sừng sốt nhìn Mộ Thích, tôi đùa thôi. Tôi đưa cô về, Mộ Thích đứng dậy, cầm áo khoác đặt ở phía sau ghế, đi thôi. Bởi vì tuyết rơi nên tốc độ xe đi rất chậm, cô cảm giác được người nam nhân kế bên cứ lâu lâu lại nhìn cô. Cô có chút không rõ, anh ta là nghiêm túc hay đang giả vờ. Ellie nhất định là người đáng tin cậy, nhưng sao chuyện này cô cứ thấy lạ lạ. Mộ tiên sinh là người nông cạn vậy sao? Thích người khác chỉ vì vẻ bề ngoài. Cô quay sang nhìn Mộ Thích, ánh mắt của anh nhìn cô rất lâu. Tôi, rất thích cô, tiếng, chung của Mộ Thích không tốt, cái anh muốn nói chỉ có vậy. Ok, xem như tôi chưa hỏi gì. Cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ, xe đang từ từ tiến đến gần cửa biệt thự, trước biệt thự đậu chiếc xe có biển số rất quen thuộc là xe của Đường Sóc. Sao anh ta lại ở đây? App Innovo nhóm dịch Boss cách chương.